Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, người có cái gì nguyện vọng, cho tới nay, nàng đều nghe nói năm đó chiến tranh tàn khốc, nhưng là, kia bất quá chính là tưởng tượng mà thôi, hiện thời năm đó chiến trường thiết thiết thật thật bãi ở trước mắt. Tử Tang Lăng mới thật sự cảm giác được đáy lòng rung động. Một lát sau, Khê Thần nói, Lăng Nhi, người cũng biết vì sao Long tộc Phượng tộc sẽ đột nhiên đám hỏi. Sư tôn là chỉ bị ta thôi điệu đám hỏi sao? Tử Tang Lăng nói, hẳn là tưởng hóa can qua đi. Khê Thần khẽ gật đầu, hắn trong suốt con ngươi nhìn xa xa thương mang đại địa. Lăng Nhi còn có nhớ hay không? Lúc trước vì sư lần đầu tiên mang ngươi đi Huyễn Hải Chi Tân nói với ngươi. Vì sư nhường ngươi hảo hảo tu luyện, bởi vì không ra 10 năm, tinh thần lực sẽ buông xuống nhân gian, hy vọng ngươi đến lúc đó có tự bảo vệ mình lực. Tử Tang Lăng gật gật đầu. Sư tôn, là tinh thần chi môn muốn mở ra sao? Kỳ thực, nàng hiện tại cũng đã cảm thấy toàn bộ thế giới đủ loạn. Chẳng lẽ thế này mới gần là cái bắt đầu sao? Lăng Nhi, ngày đó Huyễn Hải Chi Tân trên không cái kia hủy diệt khí. Đó là tinh thần lực, nó nhận đến băng thương linh ngọc xuất thế, do đó trước tiên bạo phát, Khê Thần thanh âm lạnh nhạt như thủy. Thần tộc đã rốt cuộc kinh không dậy nổi nội háo, cho nên ở tinh thần chi cửa mở khải phía trước, trong thần tộc lớn nhất Long tộc cùng Phượng tộc đám hỏi. Đó là muốn đem nội hoạn khả năng rơi xuống thấp nhất. Tử Tang Lăng hiểu rõ. Trách không được ta cự tuyệt sao? Phượng tộc lập tức tuyển mặt khác một vị tỷ muội, không sai. Là ai không trọng yếu, quan trọng là, không thể lại có chiến tranh, mà là muốn cùng đối kháng tinh thần lực, Khê Thần nói xong. Chỉ vào phía dưới loang lổ vết thương, Lăng Nhi, này bất quá chính là chiến tranh phá hư, mà tinh thần lực phá hư, hội so này càng thêm mãnh liệt gấp trăm lần. Tử Tang Lăng cả kinh, nhìn phía Khê Thần. Thấy được hắn đáy mắt nghiêm cẩn, Khê Thần lại nói, tinh thần chi cửa mở khải, nơi đây sở có người đều sẽ nhận đến ảnh hưởng. Đương nhiên, chúng ta thần tộc nhận đến ảnh hưởng nhỏ nhất, nhân tộc thứ chi, mà có huyết mạch đặc thù, hội nhận đến lớn hơn nữa ảnh hưởng, dừng một chút. Tỷ như, âm u tộc Tử Tang Lăng đáy lòng run lên, nhìn phía Khê Thần, theo bản năng nói, hội thế nào? Khê Thần nhìn Tử Tang Lăng ánh mắt, Lăng Nhi, ngày đó ở Huyễn Hải Chi Tân Thượng, chính là tinh thần lực tiết lộ vạn nhất, Trạc Diễm lúc đó bộ dáng gì nữa ngươi còn nhớ rõ đi. Mà nếu là tinh thần chi cửa mở khải, ngươi cảm thấy hội thế nào? Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy đáy lòng dấy lên một mảnh khủng hoảng. Đúng vậy, nàng lo lắng hắn, tuy rằng giữa bọn họ hiện thời như vậy. Tuy rằng nàng đã có chút không tin giữa bọn họ cảm tình. Nhưng là, nàng như trước lo lắng hắn. Khê Thần nhìn đến Tử Tang Lăng tái nhợt sắc mặt, đáy mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Lăng Nhi, cho nên vi sư mới phản đối với các ngươi ở cùng nhau. Vi sư không biết tinh thần chi cửa mở khải, hắn còn có phải hay không nhận thức ngươi? Hoặc là nói... Có phải hay không vĩnh viễn không biết ngươi, lời nói của hắn có chút tàn khốc. Nhưng là Tử Tang Lăng biết hắn nói đúng. Ngày đó Trạc Diễm dĩ nhiên không có nhận ra nàng. Chớ nói chi là tinh thần chi cửa mở khải. Cho nên, Khê Thần nói cũng không nói chuyện giật gân. Chính là, Tử Tang Lăng đáy lòng sáng ngời. Nàng có băng thương linh ngọc. Như vậy, chỉ cần đem Trạc Diễm âm u khí chuyển hóa. Có phải không phải có thể đủ phòng ngừa hắn bởi vì tinh thần lực đánh mất thần trí? Sư tôn, ta đã biết. Tử Tang Lăng cố bình phục nỗi lòng nói. Lúc này, màn trời đã trở tối. Khê Thần lại thản nhiên nằm hồi ghế nằm nói. Lăng Nhi, chờ trời tối sau vi sư mang ngươi xem tinh. Tử Tang Lăng biết Khê Thần làm mỗi sự kiện đều có dụng. Ý, cũng liền không có hỏi nhiều. Mà là ở bên cạnh ghế nằm xuống, màn đêm buông xuống, đỉnh đầu một mảnh lộng lẫy trời sao. Khê Thần chỉ vào không trung một viên ảm đạm tinh thần nói. Lăng Nhi, kia đó là Huyền Ương tinh. Tử Tang Lăng theo Khê Thần sở chỉ phương hướng nhìn lại. nhìn đến một mảnh sáng ngời chung, chỉ có một viên tinh thần cực kỳ ảm đạm, nếu không là nàng tu vi dĩ nhiên xưa đâu bằng nay. Tất nhiên là cơ hồ nhìn không thấy nó. Nhớ được, năm đó lần đầu tiên nhìn đến này khỏa tinh thời điểm. Nó tuy rằng cũng ám, thế nhưng là không là như vậy bộ dáng. Hiện thời bộ dáng, giống như là dầu hết đèn tắt lão nhân, bất cứ lúc nào cũng sẽ đi đến tận cùng. Sư tôn là muốn nói với ta, giống hiện tại bình tĩnh thời điểm đã không nhiều lắm sao? Tử Tăng Lăng có chút tiếc nuối nói. Khê thần gật đầu, không chỉ có như thế, trong ánh mắt hắn lúc này ánh đầy trời tinh thần. Trong suốt sáng ngời, vì sư hy vọng ngươi bất luận làm cái gì lựa chọn. Đều phải cân nhắc, không muốn cho bản thân về sau lưu tiếc nuối, chỉ cảm thấy trong lòng có cái gì vậy đổ đồ. Tử Tăng Lăng nhìn khê thần ánh mắt, gật gật đầu, đúng vậy, nếu tương lai sẽ phát sinh đại biến cố. Hơn nữa như vậy biến cố bọn họ lực lượng đều không thể dự tính. Như vậy, ở tức thời thời khác, nàng không thể lưu tiếc nuối. Cho nên, hắn là hy vọng nàng không cần cùng Ly Tố vội vàng thành hôn sao. Nhưng là, hiện thời nàng ngược lại càng hy vọng có thể mau mau cử hành lần này hôn lễ. Bởi vì nàng muốn biết, Trạc Diễm lúc này đến cùng là như thế nào thái độ. Kia sư tôn, ngài có cái gì nguyện vọng? Tử Tăng Lăng vừa hỏi ra đến, lập tức bổ sung thêm, trừ bỏ phong ấn U Minh Cảnh ở ngoài, khê thần không khỏi nở nụ cười. Lăng nhi người nếu không bổ sung lời nói, vấn đề này vi sư thật đúng tốt lắm trả lời, nhưng là hiện thời, đã có chút khó khăn, chẳng lẽ sư tôn trừ bỏ phong ấn U Minh Cảnh, liền không có khác nguyện vọng? Tử Tăng Lăng trong lòng có chút thay khê thần tiếc nuối. Khê thần ánh mắt trở nên có chút đạm, thanh âm cũng có chút lành lạnh. Phong ấn U Minh Cảnh là ta theo thiếu niên thời điểm cũng đã xác lập mục tiêu. Thế cho nên qua nhiều năm như vậy, trừ bỏ chuyện này, ta đều quên bản thân còn hẳn là có những người khác sinh. Tử Tăng Lăng nhớ tới bản thân tuy rằng đã trải qua thần đảo chìm nghỉm, nhưng là, từ nhỏ đến lớn. Hồi nhỏ cùng băng nhai Ly Tố vui đùa ầm ĩ, lớn lên chút ở đại vương đồi chiếm sơn vì vương vô ưu vô lự. Khôi phục trí nhớ sau, cũng có rất nhiều bằng hữu, nhưng là lại nhìn khê thần, hắn tuy rằng một bộ lạnh nhạt tiêu sái bộ dáng, thế nhưng là chịu tải rất nhiều không nên hắn một người khơi mào trách nhiệm mân đi có chút không? Biết như thế nào an ủi hắn, Tử Tăng Lăng lúng ta lúng túng nói. Sư tôn kia, Lăng Nhi, chúng ta trở về đi, có lẽ nơi đây sự, ta chỉ biết bản thân nghĩ muốn cái gì, khê thần bộ dáng phong khinh vân đạm. Nói xong, liền khống chế được phi hành khí trở về, dưới chân thổ địa theo hoang vu đến yên tĩnh, lại đến phồn thịnh, khê thần trở về tốc độ bất khoái, tới phượng tộc thời điểm, Thái Dương vừa mới theo mặt biển dâng lên, màu vàng ba quang sái đầy toàn bộ mặt biển. Hồng đồng sắc Thái Dương vừa mới nhảy ra xuất ra, còn không làm gì chói mắt, chính là đem chung quanh mây trắng đều nhiễm lên tiên diễm sắc thái. Không biết như vậy cảnh sắc còn có bao lâu, Tử Tăng Lăng sườn mặt đi qua nhìn khê thần, hắn giống như đã đang ngủ, mặc phát chút xuống phi vũ, mặt mày yên tĩnh như họa, xa xa, có sáng sớm thần tộc đã xuất ra phun nạp hấp thu thiên địa linh khí. Mà giống phi đô như vậy, phỏng chừng còn tại mê đầu ngủ ngon đi. Tử Tăng Lăng tính tính ngay, còn có 11 thiên, đó là bản thân cùng Ly Tố hôn kỳ. Hắn, thật sự sẽ đến sao? Hết chương.